Anh chỉ muốn em, chương 61, Hot Search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot Search với bộ chủ đề Hot Search sự kỳ yêu đương. No một Hot Search, độ hot bùng nổ, sức nóng vẫn đang tăng lên theo thời gian. Ngoại trừ vị trí thứ nhất, những vị trí sau cũng là chủ đề liên quan. Trong vài giờ qua vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu. Mở thanh công cụ tìm kiếm Hot Search, bình luận bên trên đã bùng nổ. Sự việc xảy ra cách đây 2 tiếng. 2 tiếng trước, một đại V trong giới giải trí bất ngờ đăng lên Weibo. Cho rằng Sở Kỳ, một ngôi sao hạng nhất nổi tiếng với hàng chục triệu người hâm mộ, năm ngoái tham gia một bộ phim cổ trang nổi tiếng đã bí mật hẹn hò với bạn gái, thậm chí còn châm biếm anh ta vì tội nói dối lừa fan. Ngay sau khi tin tức được tung ra, đại V đương nhiên bị fan của Sở Kỳ mắng mỏ và phản bác. Để chứng minh điều đó, đại V đã đăng một bộ ảnh vào thời điểm tiếng chửi mắng bùng nổ nhất, ngay lập tức gây sốt. Trong ảnh, ở một góc của phố điện ảnh, Sở Kỳ chặn một cô gái mặc áo khoác denim ở góc không có người, trông như thể họ đang hôn nhau. Bức ảnh được chụp từ khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ mặt cô gái. Nhưng nhìn vào bóng lưng và quần áo của người đàn ông đó, fan Sở Kỳ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là Sở Kỳ. Hot Search bùng nổ ngay lập tức, mặc dù Sở Kỳ mới trở nên nổi tiếng vào năm ngoái, nhưng không thể đánh giá thấp lưu lượng của anh ta. Bộ phim cổ trang được sản xuất tinh xảo vào năm ngoái được bao phủ rộng rãi và giành được một lượng lớn người hâm mộ cuồng nhiệt, trong đó có vô số là fan girl. Đó có phải là bạn gái hay không tạm thời tính sau? Phản ứng đầu tiên của fan chắc chắn là người phụ nữ có quan hệ với thần tượng của mình là ai? Toàn bộ cư dân mạng lập tức bóc mẽ về nữ chính này. Đáng tiếc khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh quá mờ. Manh mối duy nhất là cô gái đang mặc một chiếc áo khoác denim có hình đôi cánh màu trắng trên ngực. Tìm kiếm một lúc lâu, người hâm mộ Sở Kỳ đã để ý đến Cố Vũ Thuần, diễn viên nữ phụ của đoàn phim. Gặp em, bên cạnh, Cố Vũ Thuần cũng có một chiếc áo khoác như vậy, cho dù đó là trong Gặp Em, hay ảnh ngẫu nhiên của Cố Vũ Thuần chụp ở sân bay, chiếc áo khoác denim hình đôi cánh của cô ấy đã không ít lần dính vào ống kính. Hơn nữa dựa trên thời gian quay phim của hai đoàn làm phim, cho dù là thời gian hay địa điểm đều rất trùng khớp. Hơn 10 triệu fan của Sở Kỳ bùng nổ và tràn vào Weibo của Cố Vũ Thuần mắng chửi. Cũng có một số ít người chỉ đơn giản là truy cập trực tiếp vào fanpage chính thức của Hoa Nhất, nói rằng hãy trông coi nghệ sĩ của mình cẩn thận. Ngay sau khi hot search này nổ ra, bất kể là đối với Hoa Nhất hay Cố Vũ Thuần đều là đòn đả kích chí mạng. Hoa Nhất khẩn trương tạm dừng việc chúc mừng năm mới của một số nhân viên bộ phận quan hệ công chúng. Họ sẽ trở lại công ty để lên kế hoạch giải quyết. Khi tình hình ổn định sẽ bù lại sau. Đối với chuyện này, lời giải thích của Cố Vũ Thuần luôn chỉ có mấy từ chắc chắn. Đó không phải là tôi. Nhưng bạn nói không phải thì là không phải. Một khi không có lưu lượng và không có fan, cư dân mạng nói rằng là bạn thì chính bạn. Không phải thì cũng phải ấn đầu bắt bạn nhận đây là bạn. Giải pháp nhanh nhất và thỏa đáng nhất mà bộ phận quan hệ công chúng của Hoa Nhất đưa ra đó là một tuyên bố làm rõ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều lần, tuyên bố này chỉ có thể do bên của Sở Kỳ được đưa ra trước, sau đó là Hoa Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là danh tiếng và uy tín của Cố Vũ Thuần chưa đủ cao, vì vậy ai cũng cho rằng cô ấy là người im lặng đầu tiên, thay vì đính chính. Hai là, nếu để cô ấy tung ra trước, thì rất có thể bên Sở Kỳ sẽ nhân cơ hội này để đánh bóng bản thân. Khi đó, tình huống của Cố Vũ Thuần sẽ bị đẩy đến tình cảnh trăm miệng khó cãi. Nhưng cho đến nay, họ không liên lạc được với Sở Kỳ, xem ra là anh ta không muốn đàm phán quan hệ công khai với họ. Abel nén giận, chuyện này không có gì lạ. Tôi đoán rằng Sở Kỳ này đang yêu nên khó nói. Fan lại nói rằng đó là Tiểu Vũ, vừa lúc bị anh ta đẩy lên hot search. Tiểu Hà cũng đừng sợ. Không phải Tiểu Vũ đã nói đó không phải là cô ấy rồi sao? Vấn đề đang hướng về phía Sở Kỳ, chỉ cần họ không có bằng chứng, Tiểu Vũ bị la mắng một trận, chúng ta có thể nhân cơ hội này để quảng bá. Vẻ mặt Hà Thụ tái nhợt, đầu óc trống rỗng, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không nói nên lời. Đúng, tất nhiên cô biết đó không phải là Vũ Thuần, bởi vì người đó là cô. Lúc này, các phóng viên giải trí đang tìm kiếm Cố Vũ Thuần. Cố Vũ Thuần không thể tham gia lịch trình tiếp theo nữa, được Hoa Nhất sắp xếp về chỗ ở trước. Hạ Thụ đi cùng cô ấy, gặp phải loại chuyện này, chẳng khác nào một cái nồi đen từ trên trời rơi xuống ụp vào đầu, Cố Vũ Thuần tức giận đến đen mặt. Tớ thật sự cạn lời rồi. Tớ và anh ta còn chưa từng gặp nhau. Mắt phen của Sở Kỳ bị mù hết rồi à? Chỉ vì một chiếc áo đã xác định đó là tớ. Không phải một mình tớ có chiếc áo đó. Tớ có thì người khác không thể có hay sao? Có lỗ ích gì không vậy? Hạ Thụ ngồi trên ghế sofa, môi trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy. Cô nói, tớ biết người đó là ai? Hả? Cô Vũ Thuần ngạc nhiên. Tiểu Mộc, cậu biết hả? Ừ, cô gật đầu, đầy hối lỗi và bối rối nhìn Cố Vũ Thuần. Tớ biết, Vũ Thuần, là tớ. Đúng là quần áo của cậu, nhưng người đó là tớ. Cố Vũ Thuần sững sờ, nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên bật cười. Tiểu Mộc, đừng đùa nữa. Làm sao có thể, tớ không đùa. Hạ Thụ hít một hơi, như cố gắng nén tiếng khóc của mình. Vũ Thuần, đó thực sự là tớ, cậu nghe tớ nói. Ngày hôm đó, chính là ngày cô giao công việc xong sắp rời khỏi đoàn làm phim, bị Sở Kỳ vây quanh và được Thẩm Hoài Xuyên giải vây. Cô bị cảm lạnh, vì vậy cô đã mặc áo khoác denim của Vũ Thuần. Trong lòng cô cũng rất hoang mang và sợ hãi, không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể phát triển như thế này. Cô kể lại cho Cố Vũ Thuần nghe nguyên nhân sự việc. Cố Vũ Thuần nghe xong không thể tin được. Cậu, vừa nói là anh ta quấy. Quấy rối cậu, mắt Hạ Thụ đỏ hoe, cô gật đầu. Chết tiệt, Cố Vũ Thuần tức giận. Cô ấy đứng dậy nhìn trái nhìn phải, cầm một cái bình hoa lên muốn đi ra ngoài. Hạ Thụ vội vàng kéo cô ấy lại. Vũ Thuần, cậu đang làm gì vậy? Tớ sẽ giết tên khốn đó. Cố Vũ Thuần, mặt cô ấy đỏ bừng. Tên khốn đó chạm vào Tiểu Mộc. Sao anh ta dám chạm vào Tiểu Mộc? Cô ấy hoàn toàn không biết. Nếu cô ấy biết sớm hơn, cô ấy đã xé xác anh ta khi ở trên phim trường. Vũ Thuần, đừng kích động. Hạ Thụ đứng trước cửa. Nếu bây giờ cậu xuống tầng, không những không gặp được Sở Kỳ mà còn bị phóng viên vây quanh. Hơn nữa, cậu cũng không biết Sở Kỳ đang ở đâu. Cậu đừng kích động. Ngực Cố Vũ Thuần phập phồng. Cô ấy cố gắng kiềm nén, giọng điệu đau lòng. Tống Hành có biết chuyện này không? Hạ Thụ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thụ không biết sau đó Thẩm Hoài Xuyên có nói với anh về chuyện này hay không, nhưng cô đoán rằng là không. Nếu không với tính cách của Tống Hành, anh sẽ không để yên. Ánh mắt Hạ Thụ mơ hồ. Vũ Thuần, hãy nói với Abel chuyện này. Chỉ cần cậu chứng minh trong hình đó không phải cậu mà là tớ, việc này có thể lắng xuống. Cậu mới có được chút lưu lượng, không thể có bình luận tiêu cực được. Bây giờ cậu nghĩ cách chứng minh đó là tớ. Không, Cố Vũ Thuần từ chối. Tớ không thể nói, bây giờ danh tính của cô gái này như một bia đạn, ai bị bắn trúng thì chết. Cô ấy đã bị mắng thành thế này, Tiểu Mộc là một người bình thường, không biết mọi chuyện sẽ đến mức nào nữa. Cô ấy vò đầu bứt tóc, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Tiểu Mộc, cậu đừng nói chuyện này với ai, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ là tớ, bọn họ cũng không tìm thấy bằng chứng, sẽ không sao. Đâu, cứ làm như anh Abel nói không chừng tớ còn có thể bán thảm. Việc này vốn là Sở Kỳ sai. Cùng lắm thì tớ cá chết lưới rách với anh ta. Dù sao cậu cũng không thể nói. Thế nhưng, cậu nghe tớ, không được là không được. Cố Vũ Thuần vội vàng cắt ngang, vừa nóng lòng vừa đau lòng. Trong nháy mắt, thậm chí cô ấy còn muốn nói chuyện này cho Hoắc Cận Hành, để anh phong sát tên đê tiện đó. Điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cố Vũ Thuần tưởng là tin nhắn WeChat. Cô ấy lấy điện thoại ra xem, ánh mắt lại nhìn thấy bài Weibo mới kia. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Hạ Thụ. Xong rồi, chuyện tình cảm của Sở Kỳ. Sở Kỳ Cố Vũ Thuần. Sau khi ở trên Hot Search 4 tiếng, chuyện bỗng xoay chuyển. Có người biết chuyện tiết lộ, cô gái trong ảnh chụp không phải là Cố Vũ Thuần. Ban đầu tin này bị phớt lờ bởi tiếng mắng chửi của fan Sở Kỳ. Rất nhanh có người tung ra lịch trình quay phim của đoàn phim. LT, gặp em, GT, chứng minh quần áo của Cố Vũ Thuần hôm đó khác với trong ảnh, hơn nữa lúc đó cô ấy đang phải quay phim. Rất trùng hợp có một cô gái lọt vào bức ảnh, quần áo cũng rất giống. Có người nhanh chóng tìm ra cô gái này là người đại diện của Cố Vũ Thuần hạ xấu. Hot Search, Sở Kỳ Cố Vũ Thuần, vẫn chưa tụt xuống, Sở Kỳ hạ xấu, lại lên top một cách nhanh chóng. Trong lúc mọi người còn đang tìm hiểu Hạ Xấu là ai, lại có một sự kiện bùng nổ. Một đại V đăng một video, mặc dù video quay từ xa nhưng vẫn rất rõ ràng. Mặc dù hoàn toàn không thấy rõ mặt, nhưng thông qua dáng người, đã có thể xác định được đó không phải Cố Vũ Thuần. Những hình ảnh đầu là ảnh Sở Kỳ ôm cô, sau đó bỗng có một người đàn ông xa lạ đến, dùng sức đánh Sở Kỳ hai phát, video kết thúc ở đó. Lại là một trận sóng to gió lớn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, ngay sau video là một đoạn ghi âm, nghe không rõ ràng, nhưng bởi vì có phụ đề nên có thể nghe được đứt quãng. Thì ra, là Tổng Giám Đốc Hoắc, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, nếu không mời cậu đến đoàn phim chúng tôi ngồi, tôi pha trà cho cậu. Không cần, cách xa người của tôi một chút, trà thì khỏi. Toàn bộ cư dân mạng đều bùng nổ bởi đoạn ghi âm đó. Bởi vì có bức ảnh kia, mọi người đều chắc chắn rằng người trong hình là người đại diện của nữ diễn viên Cố Vũ Thuần, Hạ Sống. Nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là, tại sao Hoắc Cận Hành của Quân Dục lại liên quan đến chuyện này? Cư dân mạng bắt đầu tìm tòi, rốt cuộc Hạ Sống này là ai? Thông tin thật giả liên tục được đưa ra, vô cùng hỗn loạn. Tôi biết người Hạ Sống này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cô ta là trợ lý của Tần Dã, sau này lại, thượng vị, thành công trở thành người đại diện. Cô ta mới dẫn dắt Cố Vũ Thuần không lâu, không bàn đến kỹ thuật diễn của Cố Vũ Thuần, chỉ riêng chuyện cô ta quyến rũ diễn viên nam đoàn phim bên cạnh thôi. Tôi thấy cô ta cũng khá thủ đoạn đó. Mọi người xem video thì thấy Sở Kỳ ôm cô ta trước, sau đó người tên Hoắc Cận Hành kia đi đến đánh Sở Kỳ. Anh ấy còn nói Hạ Sống là người của tôi, chẳng lẽ người phụ nữ này một chân đạp hai thuyền? Chắc chắn là vậy, có lẽ cô ta ôm Sở Kỳ ở bên này, nhưng khi thấy Hoắc Cận Hành đến, thì khóc lóc nói Sở Kỳ quấy rối cô ta. Trong đầu tôi đã có cảnh tượng đó rồi, dáng vẻ cô này giống y mấy cô em trà xanh, thế nhưng không phải Hoắc Cận Hành và Diane đang bên nhau sao? Tin đồn đó đã sớm bị bác bỏ, lầu trên mất mạng sao? Hai, đoán chừng đương nhiệm cũng như tiền nhiệm mà thôi. Dù sao cô gái này thủ đoạn là thật. Tin đồn được bàn tán suốt 2 tiếng, hầu hết mọi người ăn dưa đều cho rằng Hạ Sống chân đạp hai thuyền, vừa quyến rũ lừa Sở Kỳ, vừa quyến rũ Hoắc Cận Hành, cô bị mọi người mắng rất tồi tệ. Hạ Thủ không có Weibo, fan liền đến Weibo của Hoa Nhất để mắng chửi. Thậm chí Weibo của tập đoàn Quân Dục cũng bị làm phiền. Mặc dù mọi người đều chĩa vào Hạ Thủ, nhưng nhiệt độ Weibo của Cố Vũ Thuần và Sở Kỳ cũng vẫn không giảm. Liên tục có người cập nhật, bảo người đại diện của Yên Phận một chút, không quản được bản thân thì nên nhốt lại trong lồ âng, đừng chạy ra ngoài thành tinh. Chị gái ơi mau đổi người đại diện đi, người đại diện của chị hại chị thành dạng gì này, thương chị gái, phía dưới Weibo của Sở Kỳ cũng như vậy. Anh bị người phụ nữ kia lừa sao? Anh nhìn đi, rõ ràng cô ta không phải người tốt. Anh yêu cũng là người bị hại, chúng ta không nên trách anh ấy. Thương anh yêu, nhưng anh còn có bọn em, ôm một cái, từ khi tên Hạ Thụ lên hot search, điện thoại cô đã bị oanh tạc, không thể không tắt máy. Lo lắng sẽ có người làm phiền, cô lấy điện thoại của Cố Vũ Thuần báo người nhà chú ý, cũng bảo bọn họ không phải lo lắng. Cố Vũ Thuần không dám đăng Weibo lung tung, cô ấy trả lời cư dân mạng ngay dưới phần bình luận, sự thật không phải như vậy, để bọn họ đừng nói linh tinh. Nhưng tốc độ trả lời không thể đuổi kịp tốc độ mọi người bình luận mới. Ngược lại càng có nhiều suy diễn hơn. Chị gái à, chị bị người đại diện PUA sao? Chị còn nói chuyện thay cô ta. Chị gái tốt bụng thật đó. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Chị gái cố lên. Cố Vũ Thuần tức đến mức suýt đập điện thoại. Còn mẹ nó, họ mất não sao? Còn nói tớ bị PUA. Rốt cuộc ai mới là người bị PUA đây? Không có đầu óc sao? Cô ấy nhìn Hạ Thụ, Hạ Thụ đang cầm một ly nước ấm, cô không nói gì, bình tĩnh giống như nước trong chiếc ly thủy tinh kia. Nhưng hơi thở và tay của cô lại lạnh như băng, Cố Vũ Thuần vừa bế tắc vừa khó chịu. Tiểu Mộc, cậu muốn gọi điện cho Tống Hành không? Ánh mắt Hạ Thụ giật giật, cô ấy vừa nói xong, Weibo lại có thông báo mới. Là Tần Dã đăng Weibo, PUA là tên viết tắt của Pick Up Artist, ban đầu có nghĩa là nghệ sĩ bắt chuyện, trong trường hợp này có thể hiểu theo nghĩa, mọi người cho rằng Hạ Thụ đang làm cho Cố Vũ Thuần nghĩ rằng bản thân Cố Vũ Thuần là người có lỗi. Cách chương.